Tôi yêu em, cô nàng hậu đậu, chương 9, gocchuyenaudio.com. Tuyết rơi kia nó hai tay đặt lên cửa kính, mặt áp sát vào, miệng nói cười liên hồi như một đứa con nít lần đầu thấy tuyết. Nhỏ cười thành tiếng vì cái hành động ấy. Mày làm như mày mới thấy lần đầu vậy. Nhỏ bĩu môi, kệ tao mày, lo mà lái xe đi làm gì nhìn tao dữ vậy mê tao à, nó. Còn lâu nha, đừng ảo tưởng với chị. Nhỏ cười thầm, một nụ cười thật gian. Nó nhìn nụ cười ấy bỗng thấy bất an vì. À, mày làm gì vậy chậm thôi. Nó sợ xanh mặt người cứ dán lấy cái ghế vì sợ. Nhỏ mặc kệ tiếng la thất thanh của nó, tốc độ vẫn không có ý gì muốn giảm mà lại còn tăng lên từng giây. Nhỏ cứ phóng, mặc sức phóng, tay lái điêu luyện như một tay đua thực thụ. Những chiếc xe chạy trên cùng con đường với tụi nó đều phải né để bảo toàn mạng. Nói là né, vậy mà không hiểu vì sao có một tên điên lái chiếc BMW màu đỏ từ phía sau vượt qua và cản mất tầm quan sát của nhỏ. Bị điên à, có né ra không? Nhỏ tức giận, tay liên hồi đập còi. Bim bim bim mơ mơ, tiếng còi xe inh ỏi, mà đối phương có vẻ không muốn hợp tác cứ chạy chắn trước xe nhỏ, làm nhỏ vô cùng bực tức. Được nếu ngươi muốn, nhỏ nhả phanh và đạp thắng một cách gấp gáp, những bánh xe mạ sát với mặt đường một cách mạnh bạo. Mày điên à, nó. 1, 2, 3, nhỏ nhếch miệng cười một cái và rồi nhỏ đạp hết ga đuổi theo, cặp mắt của nhỏ linh hoạt để tìm khoảng không. Phía trước là một đoạn cua nhọn, hai bên làn đường đều có xe lớn đang di chuyển. Nhỏ lách xe qua làn đường bên kia và chạy song song với chiếc xe đó. Phía trước có một chiếc xe tải đang chạy ngược chiều lại, chỉ cách vài mét nữa là xảy ra va chạm vậy mà nhỏ vẫn không có ý định đạp phanh. Tên đó điên sao, Gia Huy, cậu, quay qua nhìn chiếc xe đang chạy song song với mình. Sau khi quan sát tỉ mỉ, nhỏ đã kiếm thấy được cơ hội thích hợp, nhỏ đạp hết ga và vượt qua chiếc xe ấy một cách nhanh chóng. Mọi người xung quanh kể cả nó có một phen ú tim, mặt mày tái mét, mồ hôi hột tuôn như mưa dù ngoài trời đang là âm 5 độ. Kẹt tê tê tê, tiếng thắng xe đến chói tai. Nó mở cửa xe đi ra, mặt mày phải nói là tái mét. Lạy hồn, con vẫn còn sống sao? Nó, yên tâm con vẫn chưa chết đâu. Nhỏ xoa đầu nó rồi chạy mất hút. Con kia mày câu hơ đúng lại không hả? Là con gái sao? Cô ra quả là liều mạng mà. Cậu đậu xe ở sau bụi cây quan sát nhỏ. Thật thú vị, cậu cười, một nụ cười tỏa khí. Con kia, lại đây. Nó ngồi phịch xuống cái ghế cạnh đó, tay ngoắc ngoắc. Tao mệt rồi không chơi nữa đâu. Nó thở hổn hển, đưa tay lau vội giọt mồ hôi. Nhỏ từ tiến lại và ngồi xuống kê nó. Mệt à, nhỏ cười, người không phải thú, nó hét, còn hét được là tốt rồi, đứng lên đi ăn thôi, còn đi mua đồ nữa. Nhỏ lôi nó vào quán mì bên kia đường, tụi nó đang ăn rất vui vẻ thì có tiếng thắng xe đến chói tai khiến nhỏ quay lại nhìn. Là chiếc xe hồi nãy, nhỏ, nghe nói vậy nó cũng ngoái cổ lại nhìn, đắm đuối, một chàng trai cỡ khoảng 25, 26 tuổi ăn mặc rất phong cách, chiếc áo len cao cổ tay dài màu trắng đục sọc xanh, quần kaki đen cách điệu. Tóc mái ngố màu đỏ nâu làm cậu trông rất ngây thơ, đôi mắt thì gợi lên sự điềm đạm. Hoa đẹp quá, tiếng la hét ngày càng lớn, cậu nở một nụ cười coi như chào hỏi những cô gái đang ôm nhau mà nhìn anh. Bước chân nhanh chóng tiến lại phía nhỏ. Chào, tôi là Gia Huy còn cô, cậu nheo mắt nhìn nhỏ, nhỏ cười nhạt rồi tiếp tục cúi xuống ăn, cậu nhìn hành động trẻ con ấy của nhỏ thì bật cười. Tôi ngồi đây nhé, gocchuyenaudio.com, cậu kéo ghế ngồi đối diện với nhỏ, nở một nụ cười tươi rói. Xong rồi đi thôi, nhỏ đứng phắt dậy, nắm lấy tay nó lôi đi, bỏ mặc cậu đang nhìn theo ở phía sau. Mấy ngày sau đó nó vui vẻ lên hẳn, nhưng đâu đó lòng nó vẫn cứ vô tình chợt nhói lên. Lý do vì sao ư, đến nó còn không biết nữa, chỉ thấy đôi khi lòng nặng trĩu. Trời khuya ở Pháp, phía ngoài tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn. Hai chúng nó vẫn chưa ngủ, nhỏ thì nằm chơi điện thoại, còn nó đang nhìn xa xăm phía bên ngoài cửa sổ căn phòng im ắng, mỗi người một suy nghĩ, một tâm trạng khác nhau. Cách chương.